Vũ thần chúa tể, chương 3158, lánh đời sát thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, đi theo Thiên Sơn phủ chủ đại nhân đi tìm Trần Đế Các. Hắc hắc hắc, nghe nói Trần Đế Các chính là Tần Trần tạo dựng thế lực, tất nhiên cũng cùng ma tộc cấu kết, thậm chí biết được Tần Trần chỗ, bắt Trần Đế Các, hỏi ra Tần Trần lai lịch. Lập tức liền có không ít cường giả ào ào lướt về phía Quảng Hàn phủ trong Trần Đế Các, sẽ đối Trần Đế Các động thủ. Dễ nhận thấy đối phương đã sớm làm đủ chuẩn bị, biết được Tần Trần tại Quảng Hàn phủ tạo dựng lên tất cả, không cho bọn họ cơ hội bỏ trốn. Trần Đế Các, hôm nay Trần Đế Các bởi vì Tần Trần quan hệ, cũng sớm đã tại Quảng Hàn phủ triệt để phát triển, chiếm Quảng Hàn phủ giải đất phồn hoa, bình thường đông như chảy hội. Đặc biệt bởi vì hợp tác với Vạn Cổ Lâu, làm cho Trần Đế Các tại Quảng Hàn phủ nhanh chóng phát triển ra đi, hết sức phồn vinh. Thiên giới thí luyện sau, Tần Trần tin tức càng là làm cho Trần Đế Các không gì sánh được sôi động. Thế nhưng Ngao Liệt đám người nhanh chóng cảm giác được nguy cơ, trước tiên biến phải không gì sánh được khiêm tốn, chỉ là phát triển nghiệp vụ. Nhưng bởi vì Tần Trần duyên cớ, Trần Đế Các y nguyên đã bị để mắt tới, mỗi ngày đều có mặc danh trước người đến, cũng không giao dịch, chỉ là xem chừng. Quảng Hàn phủ bị tiến công trước tiên, Ngao Liệt cũng đã mang theo Ngao Thanh Lang, Trần Tư Tư cùng nhân viên nồng cốt nhanh chóng rời khỏi, chuẩn bị rời khỏi Trần Đế Các. Chư vị, đi theo ta đi, chỉ cần đến Thiên Công Tác, Nhân Vương phủ những người này tuyệt đối không còn dám tiếp tục xuất thủ. Chỉ có nơi đó lúc này duy nhất an toàn địa phương. Ngao Liệt đám người phía trước là Chu Vũ Thánh, Từ Duyệt cùng Xích Mi cùng Thiên Công Tác cao thủ, mang theo Trần Đế các người nhanh chóng rời khỏi. Chỉ là, bọn họ mới vừa đi tới một nửa, một đám Quảng Hàn phủ nửa bước thánh chủ cao thủ cũng đã cản bọn họ lại. Chu Vũ Thánh biến sắc, tức giận nói: "Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta là Thiên Công Tác người, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta Thiên Công Tác đối nghịch sao?" Thật lớn mật, Thiên Công Tác. Đầu lĩnh lão giả nhe răng cười một tiếng: "Căn cứ thiên giới quy củ, Thiên Công Tác không được chen tay vào địa phương ở trên sự vụ. Đây luật sát, lưu lại Trần Đế các người. Các ngươi Thiên Công Tác có thể đi, bằng không, các ngươi Thiên Công Tác vi phạm quy củ, lão phu liền các ngươi Thiên Công Tác người cùng nhau bắt." "Hừ, đằng sau ta những người này đều là ta Thiên Công Tác võ giả bộ phận đệ tử, đều là tại ta Thiên Công Tác võ giả bộ phận đăng ký qua. Các hạ có cái gì lý do chặn lại? Nhanh chóng rời đi, nếu không ta Thiên Công Tác tổng bộ tức giận, các ngươi khó thoát trừng phạt. Xem ra các ngươi là không chịu bỏ qua. Đã như vậy, đều động thủ bắt." Đầu lĩnh lão giả cười lạnh một tiếng, vùng tay lên, tức khắc vô số cường giả vây quanh qua đây. Xông ra, Chu Vũ Thánh hướng về phía Ngao Liệt đám người khẽ truyền âm. Sau một khắc, hắn trực tiếp động, ầm ầm. Nửa bước thánh chủ khí tức bạo phát, Chu Vũ Thánh trở lại Thiên Công Tác sau, cũng đề thăng tới nửa bước thánh chủ cảnh giới. Trên thân hùng hậu thánh chủ chi đạo bao phủ, rầm rầm rầm, những thứ này phổ thông nửa bước thánh chủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Ào ào bị đánh bay ra ngoài, đi Thiên Công Tác phương hướng trốn. Bộ trưởng đại nhân chính chạy về, chỉ cần đi vào Thiên Công Tác, Nhân Vương phủ nhóm thế lực sẽ phải kiêng kỵ một phần. Đợi đến bộ trưởng đại nhân sau khi trở về, mọi người liền an toàn. Ở đây trên mặt đã hỗn loạn thời điểm, ở một bên trong hư không, Tần Trần cũng đã trong bí mật tiềm phục tại nơi này. Khí tức hoàn toàn không có, như là u hồn, bên cạnh hắn từng đạo hư vô không gian lực lượng bao phủ. Tuy là Thiên Vũ Đại Lục không gian bổn nguyên không cách nào tại thiên giới phát huy ra cùng loại Thiên Vũ Đại Lục đồng dạng lực lượng, Nhưng Thiên Vũ Đại Lục dù sao cũng là cùng thiên giới một dạng nguyên đại lục. Một khi không gian bổn nguyên thi triển, bình thường thánh chủ cường giả mơ tưởng có thể cảm giác được Tần Trần chỗ. Tần Trần tiểu tử, nghĩ không ra ngươi tại thiên giới trong cũng thành lập được Trần Đế Các. Ngô, lại còn có mấy mỹ nữ. Tần Trần tiểu tử ngươi không phải là muốn tại thiên giới cũng thành lập được một cái khổng lồ hậu cung chứ? Đại Hắc Miêu xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, chế nhạo nói ra. Tần Trần liếc mắt Đại Hắc Miêu, người này luôn luôn đều không còn cái gì đáng tin thời điểm. Tần Trần tiểu tử, tới, đột nhiên thì, Đại Hắc Miêu không nói lời nào, nhìn về phía xa xa, Tần Trần cũng ngẩng đầu, liền thấy xa xa chân trời, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt đánh tới, đúng là Thiên Sơn phủ chủ. Hừ, vài loài run rế, lại còn muốn phản kháng. Thiên Sơn phủ chủ ngay lập tức xuất hiện tại ở chân trời. Chứng kiến phản kháng Chu Vũ Thánh đám người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, thủ trưởng hư cầm, tức khắc, một cổ mênh mông lực lượng liền bọc lại Chu Vũ Thánh đám người. Nguyên bản còn đang không ngừng phản kháng, nơi sung yếu đánh ra nơi này Chu Vũ Thánh đám người. Trong khoảnh khắc liền bị giam cầm tại trong hư không, cả người không thể động đậy. Không được, Chu Vũ Thánh đám người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, thần sắc hoảng sợ, ra sức giãy giụa, rầm rầm rầm, mang theo thánh chủ chi đạo nửa bước thánh chủ lực điên cuồng va chạm. Nhưng căn bản là không có cách phá vỡ Thiên Sơn phủ chủ ràng buộc. Thiên Sơn phủ chủ dù sao cũng là một phủ chi chủ. Chu Vũ Thánh coi như nửa thiên kiêu, cũng bất quá là nửa bước thánh chủ mà thôi, lại có thể ngăn cản Thiên Sơn phủ chủ. Nhưng Chu Vũ Thánh đám người phản kháng, lại làm cho Thiên Sơn phủ chủ bất mãn lên. Hừ, loài run dế cư nhiên cũng vọng tưởng nghịch thiên. Thiên Sơn phủ chủ một bước hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng. Trong hai tròng mắt, một cổ mênh mông ba động tịch quyển ra ngoài. Trong nháy mắt bọc lại Ngao Liệt. Những thứ này chính là Trần Đế các cao tầng. Hừ, trước siêu hồn một cái, xem có thể hay không nhận được một ít hữu dụng tin tức. Thiên Sơn phủ chủ cười lạnh nói. Vô hình ba động, bắt đầu chậm rãi rót vào Ngao Liệt linh hồn. Muốn lấy linh hồn hắn trong tin tức. A, Ngao Liệt tức khắc thống khổ hét thảm lên, khuôn mặt vặn vẹo, lạnh cả người mồ hôi. Phụ thân, Ngao Thanh Lang gào thét, mặt đầy nước mắt, điên cuồng giãy giụa, muốn lao ra ràng buộc, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi Thiên Sơn phủ chủ không gian lĩnh vực. Chu Vũ Thánh cũng tức giận gào thét, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một màn này phát sinh. Thậm chí ngay cả những thứ kia nửa bước thánh chủ các lão già đều có chút kinh hồn táng đảm, cứng rắn siêu hồn, mười phần nguy hiểm, sơ ý một chút, Ngao Liệt nhẹ thì linh hồn trọng thương, trở thành ngu ngốc, nặng thì hồn phi phách tán, trực tiếp ngã xuống, loại thủ đoạn này hết sức tàn nhẫn, không phải người bình thường có thể thi triển. Tần Trần tiểu tử, Đại Hắc Miêu nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần trong lòng sát cơ dũng động, nhưng ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh, trên thân không có bất kỳ sát ý lên xuống, giống như một tôn lãnh đời sát thủ đế vương, ánh mắt không gì sánh được bình tĩnh. Tại Thiên Sơn phủ chủ chuẩn bị siêu hồn Ngao Liệt, tinh thần cao độ tập hợp trong nháy mắt, Tần Trần bỗng dưng động, giết, Tần Trần theo trong không gian giống như một cái nộ long một dạng lao ra. Bành bành bành, liền thấy Tần Trần trước mắt hư không thoáng cái nổ tung. Cuồng bạo hư không đều Tần Trần trước người nổ bể ra đến. Bị Tần Trần kinh diễm đến mức tận cùng thân thể đè nát. Giết, Tần Trần hét lớn một tiếng. Rung động thiên địa, bên cạnh hắn toàn bộ hư không đều giống như cái gương một dạng vỡ vụn xuống. Cùng lúc đó, Tần Trần trong tay xuất hiện thần bí kiếm gì, một cổ đáng sợ âm lãnh sắc bén bao phủ,